ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 11, chúng ta thật giống đôi vợ chồng mời cưới. Gocchuyenaudio.com, anh đặt nụ hôn nhẹ lên má cô, cảm thấy không đủ lại đặt nhẹ một cái nữa. Cô mơ màng mở mắt nhìn anh nở nụ cười nhẹ. Mấy giờ, không để cô nói hết câu hôn lấy đôi môi của cô. Cô không chống cự ngược lại còn đáp trả anh dùng bàn tay trước ngực di chuyển lên khuôn mặt anh. Kết thúc nụ hôn anh liền dịu dàng cười. Đi tôi đưa em ra suối chơi. Úp cằm, anh dẫn cô đi ra cửa sau của căn nhà đi khoảng 15 phút một con suối nhỏ trong veo vời con cá đang tung tăng bơi lội ở ngay trước mặt cô. Hoa thì ra suối ở gần đây. Thích không? Có. Anh nhìn cô cười rùi xoan quần cầm một cái vợt từng bước đi ra giữa suối chăm chú dùng vợt bắt lấy một con cá rất to đưa ra trước mặt cô. Xô, cô lập tức đưa cái xô ở gần chỗ mình ngồi đến chỗ cái vợt anh bỏ con cá vào trong xô anh lại tiếp tục bắt con khác thì nghe cô nói. Em cũng muốn bắt, anh nhìn cô cười nói. Cẩn thận, anh đi đến chỗ cô đưa tay về phía cô. Cô nắm lấy tay anh từng bước một bước theo anh đến giữa suối. Anh đứng phía sau nắm lấy tay cô chỉ cô cách bắt cá chả mấy lúc họ bắt được 4, 5 con cá. Được rồi chúng ta về thôi anh tươi cười nhìn cô người toàn mồ hôi. Chỉ vậy thôi sao, để lần sau đến bắt tiếp. Cá tôi nuôi không phải để em bắt trong lần đâu. Cá này anh nuôi sao? Dương nhiên em nghĩ sao ở đây lại nhiều cá thế chứ? Em ngây thơ thật, vậy ngọn núi này, là của tôi. Cô ngơ ngác nhìn anh. Cô biết anh giàu nhưng như thế này có phải là quá mức không, mua cả một quả núi không những thế còn nuôi cá ngay trong suối, rốt cuộc anh đã đầu tư bao nhiêu tỷ vậy? Anh nhìn cô trong đầu nhảy ra ý xấu nói. Được rồi vì em rất giỏi nên tôi sẽ thưởng cho em một chút. Anh vừa nói vừa cúi xuống hôn cô. Nụ hôn bất ngờ làm cô giật mình đẩy anh ra rồi tuôn nước bắn té túng người anh nằm trên đá còn cô thì ngồi trên người anh cả ướt nhẹp. Cô đưa mắt nhìn con trai bên dưới mình phá lên cười anh cũng cười. Tiếng cười họ vang khắp quả núi. Dưới dòng nước ấm có hai cơ thể ôm nhau. Anh ôm cô từ phía sau cằm anh được đặt lên vai cô thỉnh thoảng anh quay sang hôn lên má cô. Bàn tay nhỏ cô sờm khuôn mặt của anh cười hạnh phúc. Đi chúng ta đi nướng cá thôi. Anh kéo cô ra khỏi nhà tắm mặc quần áo vì căn nhà chỉ có quần áo của anh lên cô chỉ mặc duy nhất cái sơ mi của anh rất rộng qua mông cô. Sau đó anh liền đi ra sau nhà lấy ít củi đốt lửa cô ngồi bên cạnh xiêng con cá anh đã ướt và que đặt gần đốn lửa. Lúc này đèn đường đã lên cô ngồi cạnh anh dựa đầu và ngực anh tối nay thật yên bình bầu trời đầy sao giờ này ở thành phố chắc sẽ không thấy. Được cảnh này, anh kéo cơ thể nhỏ cô vào lòng. Lạnh không? Không có, Mạc Thần anh nói xem giờ chúng ta giống đang giống trong hoàn cảnh nào? Chúng ta hả, giống vợ chồng mời cưới bị lạc trong rừng chờ người đến cứu hộ. Nếu như vậy thì thật tốt biết bao. Cô cười hiền hòa rồi chủ động ôm lấy eo anh, áp sát cơ thể mình vào người anh để lấy hơi ấm và sự dịu dàng của người đàn ông bên cạnh mình. Thấy hành động của cô anh liền bế cô ngồi trên người mình ôm trọn cô vào lòng đặt nụ hôn lên trán cô. Cách chương.